Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 911, Các Kỳ Binh Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên Kỳ Binh lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể để mặc quân con cháu tàn sát một chiều đối với bọn họ. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Các kỳ binh Thảo Nguyên tuyệt vọng muốn đầu hàng. Tiếc là quân con cháu không hề lưu tình và cũng không muốn thu bất cứ một tù binh nào. Giết, không biết đã qua bao lâu. Trên chiến trường chỉ còn lại gần 1.000 kỳ binh Thảo Nguyên ở chính giữa. Với cả tha liệt được kỳ binh Thảo Nguyên bảo vệ ở trong đó. 18 vạn đại quân, cứ thế bị quân con cháu giết sạch. Tha liệt đứng ở chính giữa nhìn quân con cháu đang bao vây bọn gã. Trong mắt gã chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và không cam lòng. Với cả phẫn nộ nữa, từ khi gã bắt đầu đi chinh chiến thiên hạ, chưa bao giờ gã gặp phải thất bại thảm khốc như thế này. 30 vạn đại quân, số quân này đủ để gã càn quét một đại lục rồi. Nhưng nào ngờ, ở Hoa Hạ gã lại gặp phải quân con cháu như thần binh thế này, đứng trước mặt quân con cháu. Bọn gã yếu không khác gì con kiến hôi. 30 vạn đại quân cứ thế bị giết sạch, chiến mã nằm khắp nơi. Tha Liệt nhìn quân con cháu rồi cười to. Cuối cùng Tha Liệt cầm kiếm lên tự vẫn. Gã không còn mặt mũi nào mà sống cho qua ngày nữa. Gã cũng biết mình không có cơ hội sống. Rõ ràng quân con cháu không muốn thu tù binh. So với chịu nhục, chẳng thà tự kết liễu cho xong. Nhìn Tha Liệt tự vẫn, các kỳ binh còn lại vô cùng bi phẫn. Cuối cùng tất cả đều cầm kiếm lên tự vẫn. Bọn họ coi như cũng có tâm huyết. Chỉ tiếc là bọn họ đã động sai người. Khi Gia Luật Vân Yến tới nơi, nhìn thấy thi thể của kỳ binh Thảo Nguyên Nam La Liệt trên mặt đất, cùng với quân con cháu sát khí ngập trời, sĩ khí bừng bừng ở xung quanh, trong lòng nàng ta chỉ còn thấy hoảng sợ. Đây chính là quân con cháu danh chấn thiên hạ. Đây chính là quân con cháu khiến người trong thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật. Nàng ta không thể tưởng tượng nổi làm sao Giang Siêu xây dựng được một quân đội như thế này. Nhưng nàng ta biết, Giang Siêu có một quân đội như này, thì thiên hạ này sẽ do Giang Siêu định đoạt. Cho dù tộc Khiết Đan của nàng ta nhận được sự nâng đỡ của Giang Siêu, cuối cùng cũng chỉ có nước bị Giang Siêu điều khiển thôi. Nếu làm Giang Siêu mất hứng, tộc Khiết Đan các nàng cũng sẽ diệt vong. Nhìn Giang Siêu đang ngồi trên lưng ngựa rồi lạnh lùng nhìn qua đây, nàng ta thầm đưa ra một quyết định. Ban đêm, nơi đóng quân, Gia Luật Vân Yến đi sang tìm Giang Siêu. Quân Khiết Đan của nàng ta trú đóng ở bên khác, còn nàng ta thì tới nơi đóng quân của quân con cháu. Sau khi đi vào lều lớn, thấy Giang Siêu ngồi một mình đợi nàng ta, nét mặt nàng ta hiện lên vẻ lo lắng. Hai má còn ửng đỏ, nhưng ánh mắt nàng ta lại tràn đầy kiên định. Cách chương